Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bát mì nóng hổi, Đoạn Viên Viên liền đi rửa tay chân, thay một bộ y phục trắng toát rồi mới quay sang hỏi Ninh Tuyên có muốn phát tang hay không. Ninh Tuyên lắc đầu, nói, phát tang đi, có người đến giúp đỡ muội cũng đỡ vất vả hơn. Đoạn Viên Viên lại hỏi thăm tình hình của Trần Di Nương và Đỗ Ma Ma, nàng lo lắng thân thể Di Nương vốn không tốt, nếu quá mức đau buồn, sẽ sinh bệnh mất. Đỗ Ma Ma nghe vậy liền thở dài, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ. Tiểu thư cũng biết nhị phu nhân là người hiếu thuận mà, bà ấy vì chuyện của lão phu nhân mà đau lòng muốn chết đi sống lại, vừa rồi uống hết một bình rượu nóng, vừa uống vừa khóc rồi mới chịu đi nghỉ ngơi. Giờ này chắc là đang ở trong phòng quỳ lạy, tụng kinh cho lão phu nhân rồi. Đoạn Viên Viên nghe xong giật bắn mình, nàng biết Trần Di Nương nhất định sẽ diễn kịch, nhưng không ngờ bà ấy lại diễn sâu đến vậy. Nàng lập tức định bước ra ngoài, muốn cướp lại bình rượu của Trần Di Nương. Thế nhưng Ninh Tuyên nghe xong những lời này lại cho là thật. Tuy hắn không thể nào thật lòng đau buồn vì lão phu nhân, nhưng lại thích nhìn thấy cảnh tượng gia đình hòa thuận, êm ấm. Nghe Đỗ Ma Ma nói vậy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia cảm động, không nhịn được liền quay đầu nắm lấy tay Đoạn Viên Viên, nói. Nương cả đời vất vả, bị lão phu nhân bắt nạt như vậy mà vẫn giữ được tấm lòng lương thiện, hiếu thuận, bây giờ còn vì bà ta mà đau lòng rơi lệ. Nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống. Cả đời này là lão phu nhân có lỗi với nương, xuống suối vàng rồi bà ta sẽ biết ai mới là người thật lòng đối tốt với bà ta. Nghe những lời này, Đoạn Viên Viên không khỏi giật mình. Nàng không hiểu tại sao Ninh Tuyên có thể thản nhiên khen ngợi Trần Di Nương là người lương thiện, hiếu thuận. Người bình thường nào lại đi nói về cha mẹ mình như vậy? Chỉ có kẻ bề trên mới có thể nói với kẻ dưới là việc này ngươi làm không tốt. Nàng lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc cái gọi là gia trưởng, anh em ruột thịt, cha mẹ thê tử, một khi đã động chạm đến thân phận của Ninh Tuyên, tất cả đều trở thành con rối mặc cho hắn điều khiển. Huynh trưởng không chỉ có yêu cầu với riêng nàng, ngay cả Trần Di Nương trước mặt hắn cũng phải như vậy. Đoạn Viên Viên định nói cho biểu ca biết là hắn đừng mốc nữa, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng lại không dám vạch trần, nghĩ đến Trần Di Nương trước mặt con trai luôn cố gắng duy trì hình tượng người vợ hiền, mẹ tốt, cũng không dễ dàng gì, nên chỉ đành nói một cách úp mờ. Tâm địa của mẫu thân là mềm yếu nhất, Đỗ Ma Ma nghe thấy vậy, cũng không lên tiếng. Cảnh tượng thế này, bà ấy đã chứng kiến nhiều rồi, trong nhà có chuyện gì khuất tất, chẳng lẽ lại muốn người khác lôi ra ánh sáng. Cần phải nói những lời ngon ngọt, con người ta luôn thích tự lừa dối chính mình. Đoạn Viên Viên vừa mới đi giày xong, người bên phía Trần Di Nương đã đến gọi bọn họ qua phòng lão thái thái. Trong lòng nàng thầm thở phào nhẹ nhõm thay cho Di Nương. Trần Di Nương cũng là một người phụ nữ rất cẩn thận. Trước mặt Ninh Tuyên, bà ấy luôn là một người mẹ yếu đuối nhưng kiên cường, chỉ tâm sự những chuyện bất ức với Ninh Châu, người cùng là phận nữ nhi. Đối với Ninh Tuyên, Trần Di Nương chỉ để hắn tận mắt chứng kiến sự khổ sở của mình, chứ chưa bao giờ than thở nửa lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Châu đi rồi, đến lượt Đoạn Viên Viên trở thành nơi để bà ấy chốt bầu tâm sự. Trước đây nàng còn cảm thấy Di Nương đối xử với biểu ca quá tệ. Hôm nay xem ra, lúc trước đầu óc nàng đúng là bị úng nước. Nếu thực sự coi Ninh Tuyên như một chú sói con trong xã hội hiện đại, chưa chắc nàng đã có thể sống đến tuổi của Di Nương. Ninh Tuyên thấy nàng lại ngẩn người, liền đưa tay vén lại những sợi tóc mai lòa xòa trước trán nàng, dịu dàng nói. Đi thôi, Đoạn Viên Viên cảm thấy tay mình như bị những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào, lại cảm thấy biểu ca vừa đẹp trai vừa chu đáo, đối xử với nàng dịu dàng như nước. Trong lòng nàng lại dâng lên một sự ngọt ngào, liền nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ninh Tuyên, nhét vào trong tay áo ấm áp của mình. Muốn dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cho hắn. Trước khi xuất giá, võ phu nhân đã từng xem bói cho nàng. Thầy bói nói tuổi Mùi và tuổi Mão tam hợp, nói bọn họ là một cặp trời sinh. Đã xuyên không đến thế giới này rồi, lời thầy bói nói nhất định là đúng. Trong viện của lão thái thái vẫn yên tĩnh như tờ, bà ta mặc bộ y phục màu đỏ rực, nằm trên giường, ngay cả đôi giày thêu hoa màu đỏ thẫm cũng được đính đầy trân châu. Đoạn Viên Viên nghe thấy có người nói đôi giày đó rất đẹp, nàng chỉ cúi đầu, không dám nhìn, nắm chặt tay Ninh Tuyên. Nàng luôn cảm thấy những đôi giày thêu hoa nho nhỏ, chưa đầy một gang tay kia đối với nam nhân chính là một loại ám thị mãnh liệt về dục vọng. Mang lên chân đôi giày ấy như thể đang nói với bọn họ rằng, nơi này có một nữ nhân có thể để cho ngươi hưởng dụng. Giày của Đoạn Viên Viên đều là giày đế bằng bình thường, nàng không cho phép người ta thêu hoa lên trên, mặt giày trơn nhẵn nhìn chẳng khác gì giày vải giản dị. Mỗi lần nhìn thấy, Ninh Tuyên đều chê bai giày của nàng quê mùa, còn mua về rất nhiều giày thêu đủ kiểu dáng. Nào là dát vàng, đính ngọc, nhưng vừa cầm về đã bị nàng cất vào dương khóa lại. Ninh Tuyên nghĩ người ngoài cũng không nhìn thấy chân nàng, lúc này mới đồng ý để Đoạn Viên Viên tiếp tục mang giày đế bằng, mặt trơn ở trong nhà. Lão phu nhân thỉnh thoảng thất khiếu lại chảy máu, hai mắt nhắm không lại, cả người cứng đờ như tượng sáp, trông như sắp tan chảy ra đến nơi. Đỗ ma ma phải lót giấy bản ở dưới đầu lão phu nhân để thấm máu, ướt lại thay mấy lần. Ninh Tuyên nghĩ thầm, vốn dĩ lão phu nhân và Viên Nhi tuổi tác không hợp, bà ta sống dai lại còn đến trong mơ dọa nạt thỏ con, giờ phút này ở gần bà ta như vậy, biết đâu lại xảy ra chuyện gì, bèn nói với thê tử. Lát nữa muội nấp sau lưng ta, biết chưa, biểu ca là nam nhân, dương khí nặng, bất kể yêu ma quỷ quái nào đến cũng đều bị đánh cho hồn siêu phách lạc. Đoạn Viên Viên vội vàng gật đầu đồng ý, vậy gọi cả di nương đến nữa. Lão phu nhân cũng không ưa di nương. Trần di nương nào muốn đi xuống đó chứ? Bà ấy một chút cũng không sợ, ngược lại con mặt mày hồng hào, tươi như hoa đào nở, tuy mặc áo tang nhưng vẫn không giấu nổi nét diễm lệ. Triệu ma ma trở về báo tin lão phu nhân đã tắt thở, bà ất thoải mái cả người như vừa ăn phải tiên đan. Bà ấy, Trần Tình, là từ trong đống người chết mà bỏ ra đấy. Còn có gì mà chưa từng gặp qua chứ? Cần gì phải sợ một cái xác chết? Trần Di Nương đứng bên giường lão thái thái, nước mắt lưng tròng, khóc than. Lão thái thái, người sao nỡ bỏ chúng con mà đi? Cảnh tượng thật khiến người ta nghe mà đau lòng, nhìn mà rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả phòng đầy nha hoàn đều lấy khăn tay lau nước mắt, khen ngợi Trần Di Nương hiếu thuận. Trần Di Nương nghe vậy, trong lòng thầm cười khẩy, lúc này bà ấy vui mừng con chẳng kịp. Cái chết của lão thái thái giống hệt như con gái bà ấy, đây chính là con gái bà ấy quay về báo thù. Nếu không phải lão thái thái ép hai mẹ con bà ấy đến nơi ẩm thấp rột nát kia ở, thì Ninh Châu sao có thể tuổi còn trẻ đã mắc bệnh phổi mà chết. Ông trời có mắt, quả báo nhãn tiền, ai có thể cả đời sống trên vạn người được chứ? Đoạn Viên Viên nhìn Trần Di Nương và lão thái thái cùng nấp trong bóng tối, ánh sáng không chiếu rõ mặt, chỉ thấy miệng mấp máy, giống như bóng rối trên màn chiếu. Nàng không nhịn được đưa tay kéo Trần Di Nương. Trần Di Nương còn đang không muốn lùi về phía sau, đứng xa như vậy, làm sao có thể chiêm ngưỡng được dung nhan của lão thái thái. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy hai vợ chồng trẻ cùng đến, lại thấy đứa con trai cao lớn vạm vỡ của mình không biết xấu hổ, thản nhiên nhét tay vào trong tay áo Viên Viên để sưởi ấm. Trần Di Nương tức đến nghẹn thở, không nhịn được mắng Ninh Tuyên hai câu. Biểu muội con là người có thể tùy tiện sưởi ấm như vậy sao? Muốn sưởi ấm cho con bé thì phải dùng chính trái tim của con. Nói xong, bà ấy liền kéo Đoạn Viên Viên lại, nhét một chiếc lò sưởi tay vào trong tay áo nàng, hỏi. Đại phu đã đến chưa? Đoạn Viên Viên thấy bà ấy đứng dưới ánh sáng, khuôn mặt hồng hào, bàn tay cũng ấm áp, lúc này mới cầm lấy lò sưởi tay, cười nói. Lão thái thái mới mất có một lúc, chưa thể nào nhanh như vậy được. Biểu ca vừa sai người đi mời đại phu và thầy phong thủy rồi, giờ này chắc vẫn chưa về đến nhà đâu. Lão thái thái mất, không thể nào lập tức cho vào quan tài được, phải đợi đại phu đến xác nhận đã thực sự tắt thở mới được khiêng đi. Thời buổi này y thuật còn kém, nhà nghèo không có tiền mời đại phu, người chết sống lại, tự mình đập nắp quan tài chui ra, sống sờ sờ đi ăn cỗ của chính mình cũng không phải là chuyện lạ. Trước đây, ở nông thôn thường xuyên xảy ra chuyện người ta đang ăn cỗ, quay đầu lại nhìn thấy tổ tiên mình mặc áo liệm, ăn uống ngon lành, sợ đến chết khiếp. Quan phủ bị náo loạn đến mức ngày nào cũng phải mời thầy Pháp đến các vùng quê để bắt ma trừ tà. Bây giờ, phía trên đã quy định, người chết phải được thầy thuốc khám nghiệm, ký tên xác nhận đã chết, sau đó con cháu đầy đủ trong nhà cùng xem mặt mới được phép chôn cất. Nhìn căn phòng trống hua trống hoác, Trần Di Nương cố nén cười. Giả vờ tức giận nói, con cháu hiếu thuận đâu, đi theo lão phu nhân hết rồi sao? Vừa dứt lời, một tiểu nha hoàn từ ngoài bước vào, cười ngọt ngào đáp. Bẩm di nương, ba vị thiếu gia đang thay y phục ở gian ngoài, lát nữa sẽ vào ngay ạ. Đoạn Viên Viên nhìn đôi mắt sáng long lanh của tiểu nha hoàn, trong lòng có chút không đành lòng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Lão phu nhân vừa mới qua đời, con không nên cười tươi như vậy, ở bên ngoài cũng nên chú ý một chút, nếu để mấy vị lão gia nhìn thấy thì đừng hòng có quả ngon mà ăn. Sắc mặt tiểu nha hoàn lập tức trắng bệch, nàng ta là người được Đoạn Viên Viên chọn lựa, mới được ăn no mấy bữa ở Ninh gia, chỉ nhớ lời Đỗ ma ma dặn, khi nhìn thấy chủ tử thì không được ủ rũ, mấy chị em nàng ta ngày nào cũng soi gương tập cười đến mức mặt mày cứng đờ. Vất vả lắm mới có dịp được sai bảo, nào ngờ lại mắc sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nha hoàn ấp úng định quỳ xuống dập đầu, Thanh La vội vàng kéo nàng ta lại, nói. Nhớ kỹ lời đại phu nhân là được rồi, nếu muốn phạt thì đã cho người lôi ra ngoài đánh đòn từ sớm rồi. Nói xong, nàng ta quay sang hỏi, lão gia và nhị lão gia đâu? Đến đâu rồi? Tiểu nha hoàn sợ hãi đến mức hai mắt đỏ hoe, nhưng không dám rơi lệ, vội vàng đáp. Bẩm Thanh La tỷ tỷ, nhị lão gia và lão gia đang ở gian ngoài kiểm tra hành lý, chắc khoảng một lát nữa là vào. Đoạn Viên Viên nghe vậy bèn cho nàng ta lui xuống, nói. Lần này không có thưởng, lần sau làm tốt việc ta sẽ thưởng bạc. Tiểu nha hoàn sớm đã quên chuyện thưởng phạt, thấy đại phu nhân không đánh mắng cũng không đuổi người, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên, phải cố kìm nén một lúc lâu mới hạ xuống được, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó rời đi. Bên ngoài, Lưu Hoài Nghĩa liên tục dục ba huynh đệ nhanh chóng thay y phục. Ở gian trước, Đoạn Viên Viên đã chuẩn bị rất nhiều áo tang, từ ngũ phục trở vào đều có 30 bộ, đảm bảo bất kể là ai đến cũng đều có đồ để thay, không đến mức thất lễ. Chỉ là, từ bao giờ ba vị đại gia này tự mình mặc quần áo? Tiểu Đồng định lại giúp đỡ thì bị ăn mắng, cuối cùng Lưu Hoài Nghĩa đành phải sang nhị phòng tìm mấy nha hoàn đến hầu hạ ba vị đại gia này, ba người mà phải dùng đến ba gian phòng mới vừa lòng. Lưu Hoài Nghĩa nhìn mà lạnh sống lưng, nghĩ đến trước đây lão thái thái còn lén lút cho ba anh em này không ít tiền riêng, trong lòng càng thêm khinh thường. Dù sao lão thái thái cũng là bà nội ruột thịt, ngày lễ Tết cũng chưa từng bạc đãi mấy đứa cháu trai này. Tuy nói cây đổ khỉ tan, lão thái thái không còn giá trị lợi dụng nữa, nhưng hắn ta chưa từng thấy ai tan rã nhanh như vậy. Trong mắt hắn ta, đây chẳng khác nào một lũ súc sinh, suốt ngày chỉ biết phun ra những lời dối trá. Nói là cùng phụ thân ra ngoài, kết quả là đại thiếu gia mải mê vui vẻ với kỹ nữ trong lầu xanh, nhị thiếu gia thì nói là đóng cửa đọc sách thánh hiền. Nhưng khi hắn ta phái người đi tìm thì nhị thiếu gia lại đang ở tiệm buôn, định bụng nhân lúc phụ thân và đại ca không có nhà thì ra mặt lừa gạt người khác. Tam thiếu gia Đỗ Tú Tài này cũng là kẻ mặt hiền tâm ác, dẫn theo hắn ta hùng hổ đi đến chốn thanh lâu tìm hai người anh, lớn tiếng mắng mỏ. Lão thái thái đã nhắm mắt xuôi tay rồi, đại ca, nhị ca sao còn có thể chìm đắm trong tiểu hương mà không lo lắng chuyện tang sự. Cuối cùng, người cũng tìm được, nhưng danh tiếng của hai người anh cũng bị hủy hoại. Ba anh em thay xong bộ y phục sặc sỡ, bước ra ngoài, nhìn nhau bằng ánh mắt chán ghét, nhưng vừa bước vào sân viện của đại phòng, liền lập tức thân thiết gọi nhau là đại ca, nhị ca, tam đệ, ra vẻ anh em hòa thuận, yêu thương nhau. Ninh Tam thiếu gia cười tủm tỉm chào hỏi hai người anh, sau đó dịu dàng hỏi nha hoàn xinh đẹp đang hầu hạ mình mặc quần áo. Muội muội đã về nhà chưa? Nhà muội đã thay đồ tang chưa? Nha hoàn cúi đầu đáp, dạ thưa Tam thiếu gia, nhà muội muội vẫn chưa thay xong ạ. Thiếu phu nhân đang ở bên cạnh lão thái thái, giờ này chắc vẫn chưa biết tin lão thái thái qua đời. Nói xong, nàng ta cũng lo lắng, nói, không biết tại sao số áo tang mà nhà muội muội đã chuẩn bị trước đó lại bị mất một nửa, không chỉ của các vị thiếu gia, mà ngay cả của phu nhân và tiểu thư cũng không còn. Ninh Tam thiếu gia nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại, nói. Nàng ta là phu nhân, tiểu thư nhà nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này còn để ta nghe thấy những lời này nữa, thì đừng hòng đến trước mặt ta hầu hạ. Nhà hoàn sợ hãi cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Không phải nàng ta muốn gọi như vậy, mà nếu không gọi như vậy, để phương thiếu phu nhân biết được, nàng ta cũng sẽ bị đánh cho một trận như tư. Nam nhân ít khi ở nhà, phương thiếu phu nhân lại ở nhà cả ngày. Bị thiếu gia đánh chỉ là chuyện nhất thời, còn bị phương thiếu phu nhân đánh thì là chuyện cả đời. Ninh đại thiếu gia biết chuyện, Chàng là người thương hoa tiếc ngọc, ghét nhất là nhìn thấy nam nhân mắng chửi nữ nhân, liền gọi nha hoàn đến, nhét một nắm đồng vào tay nàng ta, sau đó dịu dàng an ủi, cười nói. Vậy là Cầm tỷ tỷ vẫn chưa thay đồ tang sao? Tiểu nha hoàn nuốt nước bọt, kinh hãi gật đầu. Ninh Tuyên càng cười dịu dàng hơn, lập tức bảo nàng ta quay về đón Trác Cầm đến, còn dặn dò. Đừng để nó biết lão phu nhân đã qua đời, cứ nói là nương nó gọi đến hầu hạ lão phu nhân. Tiểu nha hoàn rùng mình, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy mình không giống người sống, vội vàng rút tay ra, vâng dạ rồi xoay người chạy đi. Lúc này, ở nhà, Trác Cầm vẫn đang mặc bộ váy đỏ thắm, ăn bánh hoa. Mà Mama khuyên cô bé thay y phục nhưng vẫn thấy cô bé không động đậy, cũng không rục rã nữa. Sau lần bị dọa cho bán thân bất toại kia, bà cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa, y phục của Trác Cầm rất ít, Phương tiểu phu nhân không thể mặc đồ đỏ nữa, liền thích may đồ đỏ cho nữ nhi, bà muốn tìm thêm mấy bộ màu nhã nhặn cho Trác Cầm thay cũng không có. Tuy nhiên, từ khi Phương tiểu phu nhân không ép Trác Cầm đến thăm lão phu nhân nữa, Trác Cầm thấy ba huynh đệ và Ninh nhị lão gia vẫn ăn chơi trác táng bên ngoài, cô bé cũng mặc y phục đỏ, không muốn thay. Dù sao cũng không phải bà nội ruột của cô bé không muốn giữ đạo hiếu. Phương tiểu phu nhân quản giáo gia đình rất nghiêm khắc, cũng không có ai dám nói ra nói vào. Tiểu nha hoàn tìm cớ đuổi mama đi, liền dắt Trác Cầm đến đại phòng. Chỉ là, thế đạo gian nan, nữ nhi gia không có đức hạnh thì sau này biết sống như thế nào đây? Trong khoảnh khắc ấy, tiểu nha hoàn quên mất những trận đòn roi của Trác Cầm và Phương tiểu phu nhân, lớn gan nhắc nhở cô bé. Đại phu nhân bên đó đã may rất nhiều y phục trắng, nếu không có đồ thay thì đến xin quản gia một bộ. Trác Cầm không muốn nghe tiểu nha hoàn nói, cô bé đang nghĩ xem nương gọi mình đến có chuyện gì, chẳng lẽ lại bị bắt nạt sao? Đáng đời, ai bảo bà ta chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng chưa thấy ánh mặt trời kia chứ? Trác Cầm chán ghét người nhà họ Ninh, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái rồi vặn vẹo thân mình chạy vào trong. Cô bé không hề biết lão phu nhân đã qua đời. Cả Ninh gia trên dưới một màu trắng toát, một cô nương đỏ rực đi ở giữa, trông như trời long đất lở. Bên trong, Phương thiếu phu nhân bị Đỗ Mama và Tiểu Hoa thay phiên nhau canh chừng, không cho đến gần phòng lão thái thái, cũng không có ai nhớ đến việc báo cho cô bé biết lão thái thái đã qua đời. Phương thiếu phu nhân bụng mang dạ chừa, nằm ngủ một giấc trong phòng, lúc tỉnh dậy, Tiểu Hoa đang thay than bạc cho nàng ta. Phương thiếu phu nhân vừa sưởi ấm, vừa nghe thấy tiếng người qua lại rộn ràng ở sân viện đại phòng, liền vén rèm lên nhìn ra ngoài, thấy mọi người đều đã mặc đồ tang, trong lòng thầm nghĩ lão thái thái chắc là không qua khỏi rồi. Thật tốt quá, như vậy nàng ta chính là người con dâu hiếu thuận đã từng hầu hạ lão thái thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, Ninh gia sẽ không thể tùy tiện đuổi hai mẹ con nàng ta về nhà mẹ đẻ nữa. Con gái của nàng ta cũng sẽ có được danh tiếng là nữ nhi hiếu thảo. Sau này có thể dựa vào danh tiếng này mà tìm được một tấm chồng tốt, ngẩng cao đầu làm chính thất phu nhân, an ổn sống hết quãng đời còn lại. Phương thiếu phu nhân vui mừng khôn xiết, ôm ấp giấc mộng đẹp sắp thành hiện thực, bước ra khỏi cửa, định quay về phòng mình. Tiểu Hoa bị ăn một cước, Đoạn Viên Viên sợ con bé lại gây chuyện trước mặt Ninh Tuyên, nên sai nó quay lại trông chừng lão thái thái, đồng thời canh chừng Phương thiếu phu nhân, không cho nàng ta chạy lung tung. Phương thiếu phu nhân hỏi, có phải lão thái thái đã thực sự qua đời rồi không? Tiểu Hoa thân hình to béo, liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó ngồi im trên bậc cửa không nói gì, thấy nàng ta định đi về phía sân viện, liền chặn lại không cho đi. Phương thiếu phu nhân nghiến răng nghiến lợi, lấy ra nửa xâu tiền đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trên bàn, Phương thiếu phu nhân đành phải nhịn nhục đẩy hết cho nàng ta ăn. Tiểu Hoa ăn đến mức miệng dính đầy nước tương, chỉ nói một câu. Đến lúc phu nhân cần biết, tự khắc sẽ biết. Phương thiếu phu nhân tức đến mức ngã ngửa. Ngay sau đó, nàng ta nhìn thấy ba đứa con trai hờ thắt lưng trắng, khóe mắt rưng rưng nước mắt đi tới, vừa vào cửa đã quỳ xuống, gào khóc về phía căn phòng. Lão thái thái, người có tấm lòng nhân hậu, luôn dạy dỗ con dâu phải biết cách quán xuyến việc nhà. Sao người lại bỏ chúng con mà đi? Nàng ta còn chưa kịp vỗ tay khen ngợi, sắc mặt đã trắng bệch. Trác Cầm lẻ loi đi phía sau, y phục trên người vẫn chưa thay, châm cài trên đầu cũng đã được tháo xuống. Vừa bước vào cửa, Trác Cầm đã cảm thấy không đúng lắm, nhưng muốn quay đầu lại thì đã muộn. Cô bé chỉ kịp tháo trang sức trên đầu xuống, dù sao cũng không thể để bản thân trần truồng đi lại trên đất được. Danh tiếng của cô bé có ra sao cũng không quan trọng, dù sao cô bé cũng không mang họ Ninh. Nghĩ vậy, Trác Cầm liền lấy hết can đảm xông vào, đánh giá nương từ trên xuống dưới một lượt rồi cười nói. Nương, người làm sao vậy? Con đã nói là đừng đến đây rồi mà, người cứ thích xem náo nhiệt. Về nhà thôi, ở đây có gì hay ho đâu. Con ngốc này, cha con vừa mất, nhà chúng ta đã không còn nữa rồi. Còn về nhà mẹ đẻ ư, nhà mẹ đẻ, có nương thì mới có nhà, nương của nương đã không còn, lấy đâu ra nhà mẹ đẻ nữa chứ. Phương tiểu phu nhân không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với cô bé, chỉ thấy ánh mắt mọi người trong sân đều đổ dồn về phía nữ nhi của mình. Càng lúc hỗn loạn càng phải nhẫn nhịn, Phương tiểu phu nhân kéo khăn tay, đẩy Trác Cầm vào trong phòng, dặn dò cô bé đừng ra ngoài. Bà ta xoa bụng, định ra ngoài lấy vải trắng về thay, nhưng chưa kịp đi thì Trác Cầm đã ở phía sau lên tiếng. Đừng về đó nữa nương, nhà chúng ta không còn gì cả, đồ đạc người chuẩn bị đều không cánh mà bay, mà cũng không tìm thấy. Đầu óc Phương tiểu phu nhân ong ong, cả người lảo đảo suýt ngã. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta đáng thương, bèn gọi Tiểu Hoa đỡ nàng ta vào trong nghỉ ngơi, nói. Trong nhà còn nhiều, không thiếu đâu, tiểu phu nhân cứ lấy đồ ở đây mà dùng, người trong nhà kín miệng, sẽ không có ai nói linh tinh đâu. Tất cả đều là lời nói dối, đại phòng không nói thì ba huynh đệ kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa nhanh chóng ôm một đống đồ đến chất đầy trong phòng, từ trong ra ngoài cái gì cũng có. Căn phòng tối tăm, chật hẹp, nửa tháng chịu khổ này xem như uổng phí rồi, Phương tiểu phu nhân thầm nghĩ. Dù sao thì Trác Cầm cũng đã thay y phục. Phương tiểu phu nhân nắm tay nữ nhi, im lặng bước ra ngoài, đứng trong phòng nhìn ba người con trai, lạnh lùng vuốt ve mái tóc Trác Cầm, thầm nghĩ. Nếu bọn chúng dám để con gả không được, thì cũng đừng hòng cưới được vợ hiền. Thầy thuốc đến nơi, vừa xem xét đã thấy thi thể cứng đờ, còn nói gì được nữa, lập tức cho người thay y phục cho lão phu nhân, đặt vào trong quan tài. Người hầu không có tư cách thay đồ liệm cho chủ nhân, Đỗ Mama và Triệu Mama tuổi đã cao, lại càng tin vào quỷ thần, dù là nửa chủ nửa tớ, cũng không dám làm càn trên thi thể người khác. Lão thái thái lại không có con gái, cuối cùng chuyện này lại rơi vào tay con dâu. Lão thái thái hận Trần Di Nương thấu xương, Trần Di Nương vừa định bước tới, đã bị ba người cháu trai chạy đến ngăn lại, nói. Thầm thầm đừng qua đó, để người khác làm đi, Trần Di Nương cầu còn không được, nhưng người đủ tư cách thay đồ cho lão thái thái, ngoài bà ấy ra thì chỉ còn lại Đoạn Viên Viên. Mấy người anh em đồng loạt nhìn về phía Đoạn Viên Viên, Ninh Tuyên liền nhíu mày nói. Không được, tuổi nàng ấy và lão thái thái xung khắc, tuổi còn trẻ. Hồn phách lão thái thái lại yếu ớt, lỡ như bị xung phải, hồn phi phách tán thì sao? Mấy người anh em nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành nói ra ngoài tìm hai nàng dâu trẻ tuổi trong họ đến giúp. Ninh gia là dòng họ lớn, sống tập trung, hai con phố gần đó đều là người nhà họ Ninh, ra ngoài tùy tiện túm đại một người cũng đều là họ Ninh. Đoạn Viên Viên bèn gọi Kiệu nhỏ, định dẫn theo nha hoàn ra ngoài báo tin cho họ hàng thân thích. Trần Di Nương cũng đi cùng, Đoạn Viên Viên vẫn chưa quen biết nhiều người, muốn đi lại trong nội trạch, vẫn phải để bà ấy dẫn đường. Vừa mới ra khỏi cửa thứ hai, hai mẹ con đã đụng phải lão gia. Đi bụi, trở về, Ninh lão gia lại béo lên trông thấy, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ rệt. Ông ta giống như một con gấu lớn, vừa chạy vừa nhảy đến, nhìn thấy Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương mặc áo trắng toát, trên mặt không trang điểm phấn son, trong lòng liền đoàng một tiếng. Biết mình đã về muộn. Thế là, ông ta vội vàng chạy vào trong, quỳ sụp xuống trước giường lão thái thái, dập đầu ba cái thật mạnh, tiếng đầu va chạm với nền đất vang lên thanh thúy như ngọc vỡ, lúc ngẩng đầu lên, trán đã sưng đỏ một mảng. Ninh lão gia đầu bê bết máu, nhào đến bên thi thể lão phu nhân, gào khóc thảm thiết. Nương, con trai về rồi đây, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi thốt lên khen ngợi ông ta là người con hiếu thuận. Còn việc tại sao người con hiếu thuận này đến cả lần cuối cùng cũng không nhìn mặt mẫu thân thì là chuyện cần phải xem xét sau. Lúc này không ai lại vô ý tứ như vậy. Cách chương.